Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 85, quỷ giáp biến mất, nghe được Hồ Khai Lai mông ngựa, Hạ Thiên Kỳ cười cười theo sau từ trên phi cơ nhảy xuống, nói, ta gần nhất muốn đi ra ngoài một chuyến. Cho nên ngươi ngày mai liền không cần lại đây. Hồ Khai Lai nghe xong gật gật đầu. Cũng không có lắm miệng đi hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì đi. Rốt cuộc loại sự tình này căn bản không phải hắn hẳn là quan tâm ni. Tuy rằng Hạ Thiên Kỳ cùng Phương Sơn đều không có nói rõ. Nhưng là hắn lại thấy được rõ ràng. Này Phương Sơn rõ ràng là Hạ Thiên Kỳ tiểu đệ. Hạ Thiên Kỳ nếu ngồi, hắn cũng chỉ có đứng phân. Kỳ thật hắn trong lòng cũng nghi hoặc, như thế nào ở không đi quỷ vương mộ địa phía trước. Còn chỉ là cao cấp chủ quản bị đặt ở trong một góc không ai hỏi tiểu nhân vật. Từ quỷ vương mộ địa trở về, giống như là thay đổi cá nhân dường như, tức khắc thành bọn họ nơi này lão đại. Đây là hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ sự. Hạ giám đốc, cơm trưa đã cho ngươi bị hảo. Hồ Khai Lai dò hỏi một chút Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này mới bước nhanh quá khứ lái xe. Theo sau tiếp theo Hạ Thiên Kỳ đi nhà ăn. Dựa theo Phương Sơn phân phó, một ngày tam cơm đều phải cất Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị tốt. Hắn tại đây trang viên muốn làm gì liền làm gì, trang trại rượu rượu càng là tùy tiện uống. Kỳ thật từ điểm này, cũng có thể nhìn ra Hạ Thiên Kỳ không bình thường. Bởi vì ngày thường liên tính là Phương Sơn mở tiệc chiêu đãi phụ cận quảng trường giám đốc. Nhiều nhất cũng liền lấy ra một lọ không quá quý báu rượu tới. Đến nỗi hắn chân quý ngay cả chính hắn đều luyến tiếc uống. Ngày thường nhiều nhất cũng liền lấy ra tới nhìn xem. Lúc sau liền lại sẽ thả lại đi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ này liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều phải uống thượng một lọ. Hơn nữa liền cùng uống nước dường như liền phẩm đều không phẩm mà ni xem đến hắn trong lòng đầu một trận run rẩy. Đau lòng không được. Hạ Thiên Kỳ có thể uống rượu, nhưng lại căn bản sẽ không uống rượu. Vô luận cái gì rượu ở hắn nơi này, chính là một ngụm một ly. Uống rượu trắng còn có thể cường chút, sẽ phân cái mấy khẩu. Rốt cuộc rượu trắng tương đối cay, nhưng là uống rượu vang đỏ hắn tắc liền cùng uống nước giống nhau. Dù sao ở hắn nếm tới, vô luận là hảo vẫn là hư. Quát trong miệng đều là cái kia hương vị, có chút sáp sáp, trên bàn cơm như cũ bày một lọ Phương Sơn trang trại rượu chân quý. Trừ bỏ danh rượu ngoại, hôm nay ăn chính là cua lớn, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ cố ý điểm, không nhiều không ít, suốt 100 chỉ. Hồ Khai Lai cung kính đứng ở một bên, liền nhìn Hạ Thiên Kỳ một ngụm một ly rượu vang đỏ. Không ngừng ở ăn gạch cua, thực mau 100 chỉ cua lớn liền chỉ còn lại có một bàn vỏ rỗng. Đừng nói, này đệ nhị vực cua lớn hương vị còn khá tốt, chúng ta nơi này liền có một cái hồ. Bên trong liền thừa thải cua lớn, phi thường ăn ngon, ta nói sao, nguyên lai là nơi này đặc sản. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa miệng. Cảm thấy này Thanh Hải quảng trường thật đúng là muốn cái gì có cái gì. Chẳng những hoàn cảnh tốt, địa phương đại, ngay cả mỹ vị đều phải so mặt khác quảng trường nhiều. Rượu đủ cơm no sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm Hồ Khai Lai ở đi theo. Hắn tắc trực tiếp thuấn di trở về nơi, bởi vì Trần Sinh cùng Tăng Vũ đều đã đi trở về. Cho nên nơi này cũng chỉ thừa chính hắn trụ. Hắn đã không làm Phương Sơn cho hắn đổi bộ đại phòng ở. Cũng không làm hắn ân bài cái gì sắc đẹp phục vụ. Chỉ là công đạo Phương Sơn cho hắn chuẩn bị một bộ âm hưởng. Ngày thường hắn liền ở bên trong nghe một chút ca, phía trước phía sau thêm lên. Hắn tới này đệ nhị vực cũng có chút nhật tử. Hắn đánh giá Triệu Tĩnh Xu bọn họ hẳn là đều đã bước vào ác quỷ cấp bậc. Cho nên hắn cũng nghĩ đem người cầm quyền cái này thân phận giao ra đi. Bằng không hẳn ở chỗ này hữu danh vô thật treo. Vương Tang Du Triệu Tĩnh Xu bọn họ thượng không tới không nói. Hắn nếu phát sinh cái ngoài ý muốn, càng sẽ đem bọn họ hố. Vừa lúc hắn cũng tưởng lại trở về nhìn xem. Trở về nhìn xem Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Bất quá tại đây phía trước, hắn tắc yêu cầu đem trong thân thể hắn những cái đó quỷ dịch dùng một chút. Nhìn xem có không làm hắn quỷ giáp, cũng hoặc là hắn quỷ binh trở nên càng cường đại, đem quỷ vực phóng xuất ra, để ngừa ngăn có người đột nhiên tiến vào cuối dây hắn. Lúc sau, hắn liền bắt đầu đem trong cơ thể quỷ dịch một chút lấy ra tới. Quỷ dịch nói trắng ra là, chính là quỷ khí ở áp xúc sau hình thành chất lỏng. Hắn bộ xương khô quỷ giáp chính là dựa quỷ dịch hình thành. Hơn nữa hắn lúc ban đầu dùng đoạn trùy quỷ binh, cũng đều là đem quỷ dịch biến thành thể rắn sau hình thành. Cực kỳ cứng rắn, thử đem từ trong cơ thể lấy ra tới quỷ dịch. Một chút tẩm nhập hắn bộ xương khô quỷ giáp thượng, liền thấy bộ xương khô quỷ giáp thượng tức khắc toát ra kim loại ánh sáng. Liên quan một loại giống như huyết nhục ở chậm rãi sinh trưởng cảm giác. Cũng cùng nhau tự quỷ giáp thượng truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không có cố ý đi tăng lên quỷ giáp phòng ngự. Rốt cuộc hắn quỷ vực đã thực kiên cố. Trừ phi là đụng tới cùng hắn giống nhau, có tan rã năng lực người. Nếu không dễ dàng không dùng được quỷ giáp. Bất quá nghĩ đến tương lai địch nhân đều là cao cấp giám đốc cùng với một ít thiên phú cực cao người, cho nên hắn vẫn là cảm thấy cần thiết lại nguyên cơ sở thượng tiếp tục tiến hành tăng lên. Quỷ dịch không ngừng ở bị Hạ Thiên Kỳ lấy ra tới tiện đà tới ở quỷ giáp thượng, nhưng mà quỷ giáp tựa như cái động không đáy giống nhau, vẫn luôn ở hấp thu hắn lấy ra quỷ dịch, hơn nữa không có chút nào đình chỉ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không để bụng, liền tiếp tục cung cấp, thẳng đến trong thân thể hắn quỷ dịch hoàn toàn bị quỷ giáp hao hết mới thôi. Nhưng liền ở quỷ dịch bị hao hết nháy mắt, liền nghe một tiếng nứt vang đột nhiên tự quỷ giáp thượng truyền ra. Chờ hắn trái lại thời điểm, liền gặp quỷ giáp thượng thế nhưng rậm rạp hiện ra đại lượng vết rạn. Ngoạ tào, đây là lại làm cái gì phi cơ? Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến mắng một câu. Hắn đem trong cơ thể toàn bộ quỷ dịch đều dùng tới. Kết quả không những không làm quỷ giáp càng nghiêu so, ngược lại là bị cam bảo. Này quả thực chính là lại cùng hắn nói giỡn giống nhau. Nhưng là sự thật chính là như vậy. Quỷ giáp thực mau liền ở Hạ Thiên Kỳ khó có thể tin nhìn chăm chú hạ, hoàn toàn biến thành điểm điểm trong suốt mảnh nhỏ, hoàn toàn nứt ra rồi. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng nháo? Hạ Thiên Kỳ nhìn hóa thành mảnh vỡ đang ở trong không khí tràn ngập quỷ giáp, hắn thật là suýt nữa không có há mồm phun ra một ngụm lão huyết tới. Rốt cuộc quỷ giáp phòng ngự cũng là thực khả quan. Rất nhiều lần hắn đều là dựa vào quỷ giáp phòng ngự mới miễn cưỡng giữ được mạng nhỏ. Bất quá liền ở Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ giáp thật sự muốn biến mất thời điểm, nguyên bản vỡ thành bột phấn quỷ giáp lại đột nhiên bốc lên màu xanh biếc quang mang. Theo sau thế nhưng trực tiếp chui vào thân thể hắn. Nhưng là lúc sau vô luận hắn như thế nào cảm ứng, đều không cảm giác được quỷ giáp tồn tại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ cùng ta hòa hợp nhất thể? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. chỉ có thể gửi hy vọng với Quỷ Giáp đã hoàn toàn cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể. Về sau mặc dù hắn không cần cố ý triệu hồi ra Quỷ Giáp, thân thể bản thân cũng sẽ từ cực cường phòng ngự. Bằng không nếu là Quỷ Giáp thật sự bởi vì dung hợp quỷ dịch quá nhiều mà biến mất, nói kia hắn loại này cách làm liền không khỏi quá mức não tàn. Yêu dư đọc sách www.unhu.org. Hạ Phong vừa muốn không thèm nghĩ Quỷ Giáp biến mất, liền đột nhiên chú ý tới. Hắn phóng xuất ra quỷ vực thế nhưng so phía trước trở nên càng thêm kiên cố. Quỷ vực thượng càng là cùng với điểm điểm giống như điện thiểm màu xanh biếc điện hoa. Hắn thử lấy ra huyết sát quỷ binh, hung hăng phách chém vào mặt trên. Kết quả quỷ vực như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Tiếp theo hắn lại thử dùng tan dã năng lực, kết quả hơn nửa ngày, quỷ vực mới bị phá vỡ. Chẳng lẽ Quỷ Giáp thật sự cùng ta hòa hợp nhất thể, cho nên ta phóng xuất ra quỷ vực cũng bởi vì Quỷ Giáp quan hệ tăng lên phòng ngự. Vốn đang ở bởi vì Quỷ Giáp biến mất mà buồn bực Hạ Thiên Kỳ, ở có cái này phát hiện sau, tức khắc lại trở nên kích động lên. Hắn quỷ vực vốn là thực kiên cố, ở dung hợp quỷ vương mộ địa sau, càng là có cường lực tăng lên, hiện giờ lại được đến Quỷ Giáp thêm thành, đó có phải hay không nói, mặc dù hắn đối mặt cao cấp giám đốc, quỷ vực cũng sẽ không bị dễ dàng phá khai rồi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, cười mới phát hiện phen bảng thế nhưng đã có nhiều như vậy minh chủ. Còn có mấy cái khoảng cách minh chủ cũng rất gần. Thật là cảm tạ đại gia duy trì. Quốc gia quyển sách này là ta khủng hoảng tam bộ khúc trung thiên. Nhưng là không thấy trước hai quyển sách người cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đọc. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng các ngươi giống nhau, cũng đối một chút sự tình không biết, sẽ theo tình tiết triển khai. Một chút xuất hiện, cười cũng không thuộc về hâm lại. Bởi vì sớm tại ta viết đệ nhất quyển sách thời điểm, liền nói quá ta sẽ viết tam bộ khúc. Hơn nữa trước hai bổn phát cực thảm, ta sở dĩ còn kiên trì viết quốc gia, chỉ là còn dứt bỏ không xong chính mình ngay lúc đó nỗ lực. Cho nên vô luận thế nào, quốc gia sẽ tiếp tục viết xuống đi, cho đại gia một công đạo, cũng cho ta chính mình một công đạo. Cuối cùng vẫn là cầu tháng sau phiếu. Trước mắt quốc gia vẫn là phân loại thứ 5, khoảng cách đệ nhất không phải rất xa, không đến 100 phiếu. Đại gia nỗ lực cũng làm cười đương đem lão đại. Hết chương.